Chương 2372, giải quyết. 1. Nam tước Hornby muốn làm cái gì đối với lĩnh chủ Halo, từ trên đạo lý cũng nói không thông. Đặc biệt nam tước Hornby dù có thể giết chết lĩnh chủ Halo, như vậy hắn chẳng lẽ còn có năng lực đối kháng nghị trưởng Gao cùng toàn bộ nghị hội tối cao, càng không cần phải nói lĩnh chủ Arthur sau lưng lĩnh chủ Halo. Có một chút phiền toái nhỏ, ngươi lui đến phía sau ta, ta đến xử lý một phen. Lĩnh chủ Halo phất tay nói. Trong lòng nam tước Hornby chấn động, vội vàng đứng ở phía sau lĩnh chủ Halo. Gần đây hắn luôn chờ đợi lĩnh chủ Halo đến, chỉ có lĩnh chủ Halo yên ổn hành tinh Mo, hắn mới có thể đạt được an toàn thật sự. Ở trước đó hắn lúc nào cũng phải cẩn thận mọi người xung quanh, sợ bị người ta ám sát. Mặc kệ nói như thế nào, đều là nam tước Hornby mang thành quả của gia tộc Mo mấy ngàn năm đưa vào tay người khác. Dorothy ở cạnh đài đá, đang mang máu tươi của mình vẽ ở trên một cái hoa văn che giấu trên đài đá. Nàng tính toán vừa vặn, cổng lâu đài chính chính là vị trí trung tâm năm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế tử quan. Máu tươi Dorothy mở ra năm pháp trận ẩn nấp, lấy cổng lâu đài chính làm trung tâm, mặt đất năm phương hướng hướng lên trên bắn ra, sau đó năm bóng người mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, tay cầm khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 xuất hiện. Đột nhiên từ trong tử quan bị cưỡng ép đánh thức, bởi vì sử dụng bí thuật, năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không có bao nhiêu mê mang. Đương nhiên cái này chủ yếu là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan mất đi hầu như toàn bộ tình cảm cùng linh trí, lưu lại duy nhất chính là giết chóc. Ánh mắt năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng loạt nhìn chăm chú ở trên người lĩnh chủ Halo, khí tức nơi này tuy rất nhiều, nhưng khí tức khác hoặc là người thường, hoặc chính là tộc nhân gia tộc Mo. Tuy các tộc nhân này là tộc nhân nhánh phụ, nhưng chảy trong huyết mạch cũng là huyết mạch của gia tộc Mo, cũng sẽ không bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan coi là mục tiêu công kích. Duy nhất ngoại lệ chính là lĩnh chủ Halo, năm đạo khí tức tràn ngập bạo ngược tập trung ở trên người lĩnh chủ Halo. Tuy khí tức bạo ngược không phải nhằm vào nam tước Hornby, nhưng vẫn khiến nam tước Hornby cảm giác được khí tức tử vong. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đi mau, đây là thánh điện kỵ sĩ tử quan của gia tộc. Nam tước Hornby không biết dũng khí từ đâu mà đến, hắn lớn tiếng kêu lên, thậm chí hắn muốn che ở trước người lĩnh chủ Halo. Nam tước Hornby cùng không để ý sinh mệnh của mình. Hắn chỉ là muốn cho con của mình một cơ hội tốt hơn, lần này chỉ cần lĩnh chủ Halo có thể sống sót, như vậy hắn trả giá đã đáng giá. Với lại nếu lĩnh chủ Halo xảy ra chuyện, bản thân nam tước Hornby cũng rất khó thoát được trách nhiệm. David cũng không ngờ nam tước Hornby sẽ làm như vậy, mặc kệ nam tước Hornby xuất phát từ tâm tư thế nào, loại biểu hiện này đã đáng giá được khẳng định. Hắn thao túng phân thân lĩnh chủ Halo nhẹ nhàng vỗ nam tước Hornby một cái, để hắn lui ra phía sau. Lúc này, năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan khí thế đạt tới cực hạn, bản năng giết chóc làm hai mắt bọn họ đỏ bừng, tự như chỉ có máu tươi mới là nguyên nhân bọn họ còn sống. Năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan hướng về lĩnh chủ Halo bên này phát động xung phong, bởi vì vô số năm tử quan, trên người năm vị tử quan thánh điện kỵ sĩ này tản ra một loại khí mục nát. David cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ tử quan, nhưng mỗi một lần nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ tử quan, đều phải cảm thấy bi ai cho nghề nghiệp kỵ sĩ. Nhắm chừng thần chúc đại thế giới chỉ có một mình hắn mới biết, nghề nghiệp kỵ sĩ vốn là sẽ không xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sói mòn tình cảm, cuối cùng biến thành cỗ máy chiến đấu chỉ biết giết chóc. Nếu dựa theo phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, để tu luyện, kỵ sĩ ở trong quá trình tu luyện, thể chất và tinh thần sẽ cân bằng phát triển, căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống tình cảm sói mòn, càng không có khả năng mất đi linh trí, trở thành cỗ máy giết chóc. David không dám khẳng định đây là thần linh cố ý làm, hay là bởi vì phép tu luyện không hoàn thiện mà dẫn phát hậu quả, nhưng thần điện chèn ép nghề nghiệp kỵ sĩ là xác định. David thao túng lĩnh chủ Halo, còn có dư thời gian phân thần suy xét sự việc, có thể nghĩ mà biết được hắn đối với năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan vây công cũng không có cảm giác khẩn trương gì. Trên thực tế ở nháy mắt năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan phát động công kích, David đã biết thánh điện kỵ sĩ tử quan không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Không đề cập tới lĩnh chủ Halo đã là cấp truyền kỳ, dù là năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan này ở lúc phát động kỵ sĩ xung phong, thế mà không có chút phối hợp, càng chưa tạo thành chiến trận kỵ sĩ. Có lẽ đây là vì năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan mất đi linh trí, chiến đấu chỉ là một loại bản năng, tuy năng lực chiến đấu không giảm đi bao nhiêu, nhưng chiến trận kỵ sĩ phối hợp trần trí tuệ mới có thể tiến hành lại là không thể làm được. Không có chiến trận kỵ sĩ, uy hiếp của năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan hầu như bằng không. Đám người hoan nghênh còn chưa giải tán cũng thấy được chiến đấu trước cổng lâu đài chính, bọn họ đồng loạt kinh hô. Trong bọn họ, có người sợ hãi, có người cao hứng, có người lo lắng, có người phát sầu, cảm xúc phức tạp bốc lên ở trong lòng mọi người. Người thông minh trong những người này, đặc biệt tộc nhân nhánh phụ của gia tộc Mo, càng nhiều là lo lắng cho an toàn của lĩnh chủ Halo, càng lo lắng cho an toàn của chính bọn họ. Một khi kỵ sĩ cấp dưới lĩnh chủ Arthur bị giết ở hành tinh Mo, như vậy báo thù đến từ lĩnh chủ Arthur sẽ khủng bố bao nhiêu? Không cần phải nói lĩnh chủ Arthur báo thù, riêng là sống qua năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan tàn sát đối với toàn bộ tinh cầu đã không dễ dàng. Tuy nói thánh điện kỵ sĩ tử quan sẽ không ra tay với người cùng huyết mạch, nhưng nếu người toàn bộ tinh cầu đều bị tàn sát sạch sẽ, ai có thể cam đoan thánh điện kỵ sĩ tử quan giết đỏ cả mắt có thể thuận tay cũng xử lý bọn họ hay không? Ngay dưới ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú của những người đứng xem, chiến đấu đã bắt đầu. Lĩnh chủ Halo chủ động đi lên hai bước, cái này đương nhiên là vì không để Nam Tước Hornby bị chiến đấu lan đến, lấy thực lực Nam Tước Hornby, đừng nói là tiếp xúc chính diện, dù là dư âm chiến đấu cũng đủ khiến hắn trí mạng. Chương 2373, giải quyết, 2, lĩnh chủ Halo thậm chí cũng chưa mặc vào khôi giáp kỵ sĩ, trong tay hắn có thêm một thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5. Năng lực thiên phú, kiếm thuật, kích phát, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 tùy ý đâm một cái, từ trong khe hở mũ giáp thánh điện kỵ sĩ tử quan chính diện đâm vào, vào thẳng sâu trong đầu. Lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ nổ tung ở trong đầu thánh điện kỵ sĩ tử quan, màng bên trong đầu hoàn toàn phá hủy. Sau đó lĩnh chủ Halo rút ra khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, quét nhẹ lần nữa, từ trong khe hở giáp ngực thánh điện kỵ sĩ tử quan bên trái áp sát quét vào, chuẩn xác chưa tổn hại đến khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5. Phá vỡ trái tim thánh điện kỵ sĩ tử quan, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 chưa dừng lại, ở không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, từ phần cổ thánh điện kỵ sĩ tử quan phía bên phải đảo qua, lần nữa tránh được chính diện khôi giáp, theo khe hở khôi giáp mang đầu thánh điện kỵ sĩ tử quan đánh bay. Thật ra chiến đấu đến loại thời điểm này, nếu là năm vị thánh điện kỵ sĩ có ý thức, lúc này hoặc đào tẩu, hoặc đầu hàng, bởi vì thực lực hai bên chiến đấu chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngay cả người thường ở bên xem cuộc chiến cũng có thể thấy được hai bên chênh lệch thật lớn với nhau, loại chênh lệch này giống như lạch trời. Dorothy cũng đang ngơ ngác xem chiến đấu, tiền bối của nàng, các thánh điện kỵ sĩ nổi tiếng tồn tại ở trong lịch sử gia tộc kia. Mỗi một vị ở trước khi bế tử quan đều là thánh điện kỵ sĩ cường đại tung hoành thần chúc đại thế giới, nhưng chiến đấu trước mắt, như là thợ săn đang tàn sát gà con ngay cả một tia uy hiếp cũng không thể sinh ra. Trong nháy mắt này, hy vọng cuối cùng trong lòng Dorothy sụp xuống, nàng không tin mình còn có thể báo thù. Phải biết rằng cho dù nàng cố gắng như thế nào nữa, nhiều nhất cũng chỉ trở thành một thánh điện kỵ sĩ cấp 5, quá trình này ít nhất cũng cần trăm năm trở lên, hơn nữa còn là dưới tình huống có đủ tài nguyên. Nhưng mục tiêu cuối cùng của Dorothy lại ở trước mặt lĩnh chủ Halo, ngay cả một tia năng lực đối kháng cũng không có. Dorothy ở sau khi nhìn thấy kiếm thuật của lĩnh chủ Halo, nghĩ tới tin tức gia tộc ghi lại. Kiếm thuật cấp quy tắc khủng bố trong truyền thuyết. Nàng vẫn luôn cho rằng trong giới quý tộc nghị luận 13 vị kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur đều có được kiếm thuật cấp quy tắc, chỉ là một loại lời đồn đãi, là một loại khuếch đại. Cái này ở sau khi nhiều lần chiến tranh kết thúc, vì tuyên truyền đều sẽ tiến hành. Ở lúc này, kiếm quang của lĩnh chủ Halo lưu chuyển, lại mang hai vị thánh điện kỵ sĩ tử quan cấp 5 cuối cùng chém giết. Đến cấp truyền kỳ, chỉ cần thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không phải nhiều người tụ tập cùng một chỗ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, lĩnh chủ Halo có được năng lực thiên phú, kiếm thuật, căn bản không sợ. Bởi vì có David thao túng, lĩnh chủ Halo ở trong chiến đấu còn có dư sức cố ý bảo hộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 không bị phá hủy. Những thứ này chính là tài phú gia tộc Mo lưu lại, ở dưới điều kiện tiên quyết có năng lực, David tự nhiên không muốn hư hao. Nam Tước Hornby, giới thiệu lâu đài cho tôi một lần. Lĩnh chủ Halo thu năm thi thể vào nhẫn không gian, lúc này mới cười nói với Nam Tước Hornby. Tự như năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan căn bản là không đáng giá nhắc tới, không ảnh hưởng tâm tình hắn chút nào. Mà kết quả chiến đấu cũng thay đổi mỗi một người quan sát ở đây, ban đầu có lẽ có một số người còn có địch ý đối với lĩnh chủ Halo, lúc này địch ý hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là vô cùng sợ hãi. Càng nhiều người là sùng bái, đây là tính cách trời sinh của người thần chúc đại thế giới. Bản năng sùng bái đối với kẻ cường đại, cái này đã dung nhập đến trong linh hồn của người thần chúc đại thế giới. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. Nam Tước Hornby nghe được sự thân cận trong giọng nói của lĩnh chủ Halo, trên khuôn mặt bị việc vừa rồi dọa hiện ra nụ cười đáp lại. Nam Tước Hornby biết hắn đã thành công, hắn đã được lĩnh chủ Halo tín nhiệm. Dorothy rời khỏi, nàng không về phòng an toàn, mà là đi hướng chưa biết. Từ nay về sau, Dorothée không xuất hiện nữa, kỵ sĩ mất đi tinh thần tiến thủ sắc bén, không là kỵ sĩ nữa, Dorothée mê man trở thành một thành viên trong người thường. David thao túng phân thân lĩnh chủ Halo đi thăm lâu đài, hắn cũng biết tình huống lĩnh chủ Halo, nếu nói để lĩnh chủ Halo chiến đấu, vậy không cần phải nói, nhưng để lĩnh chủ Halo một mình quản lý nhiều sản nghiệp như vậy, nhắm chừng chỉ có thể là do chính hắn chia ra một bộ phận tâm thần để tiến hành quản lý. David nào sẽ có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên đây, các tài phú bên ngoài này đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Nếu không phải vì để ý sức ảnh hưởng của thần chúc đại thế giới, hắn thậm chí cũng không muốn lĩnh chủ Halo tiếp nhận sản nghiệp gia tộc Mo lưu lại. Nam tước Hornby, tinh lực chủ yếu của tôi ở trên tu luyện, về sau hành tinh Mo, cùng với sản nghiệp phân bố ở nơi khác, đều do anh tới phụ trách quản lý, mặt khác ở trong hậu bối của anh, có thể chọn lựa ra hai kỵ sĩ có thiên phú. Tôi sẽ truyền thụ phép tu luyện kỵ sĩ gia tộc truyền thừa, tôi tuy không thể cam đoan cái gì, nhưng chỉ cần thiên phú không tính là quá kém, trở thành thánh điện kỵ sĩ hẳn là không có vấn đề. Lĩnh chủ Halo trầm giọng hướng Nam Tước Hornby nói, đây là phần thưởng đối với Nam Tước Hornby, một mặt là vừa rồi Nam Tước Hornby biểu hiện, một mặt khác Nam Tước Hornby kính dâng mọi thứ của gia tộc Mo. Tuy nói ở trong chiến đấu vừa rồi, Nam Tước Hornby cũng chưa có trợ giúp gì. Sản nghiệp gia tộc Mo cũng là nghị trưởng Gao thao tác, không có Nam Tước Hornby cũng sẽ có nhánh phụ khác nguyện ý ra mặt, nhưng trước mắt Nam Tước Hornby lại là nhân tuyển thích hợp nhất quản lý những sản nghiệp này, bản thân Nam Tước Hornby chính là nhân tài làm ăn, cộng thêm lòng trung thành này, đủ để ủy thác trọng trách. Nam Tước Hornby cũng chưa bởi vì mình có được quyền lực mà hưng phấn, ngược lại là vì trong hậu bối của mình có thể có hai vị tiếp nhận lĩnh chủ Halo dạy dỗ mà cao hứng. Nếu là người khác nói chỉ cần thiên phú không kém, có thể đủ cam đoan hai vị hậu bối trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, Nam Tước Hornby sẽ trực tiếp nhổ vào mặt hắn. Nhưng người nói chuyện là lĩnh chủ Halo, khiến Nam Tước Hornby không có chút hoài nghi. Có lẽ ở trước khi có cấp truyền kỳ xuất hiện, Nam Tước Hornby đối với điều này còn có một chút hoài nghi, nhưng toàn bộ cấp truyền kỳ ở thần chúc đại thế giới sinh ra, đều hoặc nhiều hoặc ít có liên quan với lĩnh chủ Arthur. Các gió nói lên lĩnh chủ Arthur có được tài nguyên tu luyện kỵ sĩ quý tộc khác không có. Chương 2374, mục tiêu, 1, tôi lấy huyết mạch Hắc Long hướng ngài tuyên thệ, tôi sẽ cả đời nguyện trung thành với ngài, tôi mang sinh mệnh cùng tất cả kính dân cùng ngài. Nam Tước Hornby quỳ một gối xuống đất, trang nghiêm nói. Đây là lời thề rất nặng, cũng đại biểu cho tâm tình Nam Tước Hornby lúc này. Tôi tiếp nhận anh nguyện trung thành, anh không phụ tôi chắc chắn đối xử tử tế với anh. Lĩnh chủ Halo lấy ra trường kiếm điểm nhẹ ở trên hai vai Nam Tước Hornby, trầm giọng nói. David lại ở chỗ phân thân lĩnh chủ Halo nán lại thêm một đoạn thời gian, tìm hiểu công việc ở hành tinh Mo một phen, lúc này mới thu hồi tâm thần. Rất nhanh, tin tức lĩnh chủ Halo tấn thăng cấp truyền kỳ theo hắn lấy một địch năm, thoải mái đánh chết năm vị thánh điện kỵ sĩ tử quan gia tộc Mo lưu lại truyền khắp thần chúc đại thế giới. Từng vị cấp truyền kỳ xuất hiện, khiến các kỵ sĩ cực kỳ kích động. Đây là một thời đại tốt nhất, là thời đại kỵ sĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Các kỵ sĩ mà sống ở thời đại này mà cảm thấy hưng phấn, bởi vì bọn họ có một tia khả năng tiếp cận cấp truyền kỳ, thậm chí chạm đến cấp bán thần. Gia tộc Mo bị diệt, cũng không có bao nhiêu quý tộc bất bình cho nó, bởi vì thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ xuất hiện, khiến quan hệ giữa quý tộc cùng thần điện đạt tới điểm thấp chưa bao giờ có. Lúc này gia tộc Mo bị tung tin cấu kết thần điện chiến tranh bố trí cạm bẫy đối phó lĩnh chủ Arthur, sau đó toàn bộ tộc nhân dòng chính bị giết. Gia tộc bị lĩnh chủ Halo tiếp nhận đều không có quý tộc có điều phản đối với việc này. Quý tộc đoàn kết chưa từng có, đặc biệt thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ bị nghị hội tối cao nắm giữ, khiến giai tầng quý tộc lần đầu tiên có khả năng nắm giữ vận mệnh của mình. Annabella truyền kỳ cực kỳ bận rộn, nàng mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều tin tức muốn gặp, lúc ban đầu các tin tức gặp gỡ này đều có muốn gặp lĩnh chủ Arthur. Nhưng ở sau khi Annabella truyền kỳ tỏ vẻ rõ ràng nàng đại diện toàn quyền lĩnh chủ Arthur bế quan tu luyện, các tin tức muốn gặp kia chính là muốn gặp mặt trao đổi với nàng. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là quý tộc đỉnh cấp ý tứ rất rõ ràng, đó chính là muốn đạt được rượu vang linh vật. Việc rượu vang linh vật, David sớm có dặn dò, tất cả đều giao cho nghị trưởng Gao xử lý, sau đó lại cho nghị trưởng Gao dựa theo nhu cầu đến chỗ Annabella truyền kỳ lĩnh. Bộ phận thỉnh cầu gặp mặt này, Annabella truyền kỳ đều uyển chuyển từ chối. Một bộ phận khác là một đám kỵ sĩ cực kỳ đặc thù của thần chúc đại thế giới, bộ phận kỵ sĩ này số lượng không nhiều, nhưng đều là thiên tài kỵ sĩ tuyệt đối. Bọn họ chính là thiên tài kỵ sĩ không xuất thân quý tộc đỉnh cấp, bộ phận thiên tài kỵ sĩ này bình thường đường ra chính là đầu nhập vào trong gia tộc quý tộc đỉnh cấp, để đạt được tài nguyên tu luyện của quý tộc đỉnh cấp. Nhưng tài nguyên của quý tộc đỉnh cấp cũng không phải là dễ cầm như vậy, tài nguyên tu luyện của quý tộc đỉnh cấp trọng điểm vẫn là cung ứng cho kỵ sĩ bản tộc, thiên tài kỵ sĩ muốn đạt được tài nguyên, chỉ có thể liều mạng hoàn thành từng nhiệm vụ gian nan. Lĩnh chủ Arthur bên này nay trở thành quý tộc đỉnh cấp các kỵ sĩ thiên tài muốn đầu nhập vào nhất, bởi vì nơi này có rượu vang linh vật, có Annabella truyền kỳ vị tiền bối đã tấn thăng truyền kỳ này. Ít nhất lĩnh chủ Arthur bên này có mọi thứ để trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ, rượu vang linh vật là tài nguyên, phép tu luyện kỵ sĩ Annabella truyền kỳ tu luyện làm cơ sở. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất chính là Annabella truyền kỳ ở sau khi đầu phục lĩnh chủ Arthur. Ở dưới sự trợ giúp của lĩnh chủ Arthur tấn thăng thành cấp truyền kỳ, cái này nói rõ lĩnh chủ Arthur cũng sẽ không bởi vì không cùng tộc mà áp chế kỵ sĩ thiên tài, cũng sẽ không keo kiệt tài nguyên. Đối với bất cứ kỵ sĩ thiên tài nào mà nói, một quý tộc đỉnh cấp có thể cung cấp tài nguyên, mới là quý tộc đỉnh cấp thích hợp nhất. Annabella truyền kỳ thông qua tình báo của nghị trưởng Gao bên kia, mang các kỵ sĩ thiên tài này tiến hành sàng chọn, lĩnh chủ Arthur đã mang quyền lực giao cho nàng. Nàng sẽ mang hết toàn lực suy nghĩ cho gia tộc Lucer. Đừng xem thường việc các kỵ sĩ thiên tài này gia nhập gia tộc, nhìn như gia tộc Lucer có không ít thánh điện kỵ sĩ, nhưng các thánh điện kỵ sĩ này hiện nay đều không ở lại trong gia tộc, ở trong mắt rất nhiều người, các kỵ sĩ đó đều đã độc lập ra ngoài. Có các kỵ sĩ thiên tài này gia nhập gia tộc, sẽ mang đến cho gia tộc Lucer nội tình mạnh hơn nữa, cũng sẽ khiến gia tộc Lucer ở trong quý tộc có được sức ảnh hưởng lớn hơn nữa. Annabella truyền kỳ tiếp thu 6 vị kỵ sĩ thiên tài, đều là có thực lực kỵ sĩ thiên không cấp 4, các kỵ sĩ này đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa, không có gia tộc liên lụy trước đó, có thể hoàn toàn gia nhập gia tộc Lucer. David đầu đội vương miện níp tung, hắn đã nán lại ở thế giới trùng tộc 2 tháng thời gian. Trường ngẫu nhiên quan tâm một chút tình báo tương quan thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, hầu như toàn bộ tâm tư đều dùng ở thế giới trùng tộc. Trải qua 2 tháng cố gắng, hắn đã mang hơn phân nửa cây thế giới thu vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, phạm vi tinh thần của hắn cũng đạt tới khoảng cách khủng bố bán kính 800 cây số. Alexis, ta loại tình huống này bình thường sao? David buông ra tinh thần của mình, bản thân cũng có chút không dám tin hỏi, chủ yếu vẫn là chỉ dựa vào cây thế giới hấp thu năng lượng đá không gian, khiến tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn không ngừng mở rộng, khiến tinh thần hắn cũng đang điên cuồng tăng lên, thật sự là quá mức dễ dàng. Ngẫm lại năm đó hắn vì tăng lên 100 mét phạm vi tinh thần, phải thông qua ảnh thị hấp thu lượng lớn linh hồn mới có thể làm được, cái này vượt qua nhắm chừng lúc ban đầu của hắn, thật sự không ngờ tinh thần của mình sẽ có tăng lên như vậy. Đại nhân, có một số thần linh am hiểu nghiên cứu linh hồn, khoảng cách tinh thần của bọn họ thậm chí vượt qua ngài. Hắc Long Alexis do dự một phen, trả lời, thật ra trong lòng Hắc Long Alexis cũng tương tự là vô cùng kinh ngạc linh hồn David tăng lên. Cây thế giới vốn là truyền thuyết, Hắc Long Alexis cũng không ngờ cây thế giới sẽ có công hiệu như vậy, đương nhiên, cho dù là biết, cũng không có ai có thể nắm giữ cây thế giới, bởi vì khi cây thế giới không muốn để người ta nhìn thấy, ngay cả thần linh cũng không thể phát hiện nó tồn tại. Chương 2375, mục tiêu, 2, Hắc Long Alexis lúc này nêu ví dụ, đã là đang dùng thần linh để so sánh với David, ở trong lòng nó, loại tinh thần cấp bậc này không nên xuất hiện ở trên người cấp truyền kỳ. Ngay cả cấp bán thần cũng không nên có được tinh thần cường đại như vậy. Nếu không phải thể chất David cực kỳ mạnh mẽ, là thân thể Hắc Long, nhắm chừng lấy thể chất nhân loại, tinh thần cường đại như vậy đủ để nổ tung thân thể hắn. Trong lòng David hơi yên tâm, ít nhất còn có thần linh tinh thần so với hắn càng cường hãn hơn từng xuất hiện, nói rõ hắn còn ở phạm trù bình thường. Nhưng hắn không biết là, Hắc Long Alexis nêu ví dụ, các thần linh am hiểu nghiên cứu linh hồn kia, đều không phải thần linh bình thường gì. Mỗi một vị đều là tồn tại đỉnh cấp trong thần linh. David lại cảm giác một phen cây thế giới trên đỉnh đầu, trước mắt chỉ còn lại 20 mét còn lộ ra, bộ phận còn lại đều tồn tại ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Đáng tiếc hắn tuy đào rỗng mỏ đá không gian thích hợp trong khoảng cách, nhưng vẫn thiếu một chút, cái này coi như là hắn phán đoán xảy ra vấn đề. Không ngờ cây thế giới sẽ theo tiểu thế giới không gian linh hồn to lên, lựa chọn hấp thu đá không gian càng ngày càng nghiêm khắc, số lượng đá không gian đủ tư cách cũng càng ngày càng ít. David hai tháng qua vì tăng tốc độ khai thác mỏ đá không gian, mượn thần khí hiệu quả, vương miện níp tung, mang khí tức của mình che giấu, không ngừng sử dụng năng lực thiên phú, phá không, đẩy nhanh tốc độ đi đường, riêng là khai thác mỏ đá không gian đã tới 11 cái, Khu vực xa hơn nữa của thế giới trùng tộc không phải không có mỏ đá không gian, chỉ là một mặt khoảng cách xa xôi, một mặt khác bởi vì hắn điên cuồng khai thác, khiến trùng tộc cảnh giác, mỏ đá không gian đều có phòng bị. David lật xem đầu bảo đồ vũ trụ thế giới trùng tộc trong đầu, hắn cần tìm một chỗ mỏ đá không gian thích hợp, phải biết rằng cơ hội khai thác của hắn cũng không nhiều, ở trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc, đã có tin tức, yêu cầu trùng tộc chú ý toàn bộ mỏ đá không gian, thậm chí thông qua mạng lưới liên lạc của bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, đã biết Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả thu được mệnh lệnh của Mẫu Hoàng, vừa có tin tức bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị phá vỡ không gian, bắt lấy tên trộm mỏ đá không gian. Mẫu Hoàng hoài nghi đây là nhân loại gây ra, mà có thể tự do ra vào thế giới trùng tộc cũng chỉ có lĩnh chủ Arthur nhân loại trộm hoa văn truyền thừa cấp hoàng kia, cũng chính là thần khí Vương Miện Niếp Tung của David hiệu quả che giấu khí tức cực kỳ cao, lại thêm hắn không chưa để phân thân Long bán thần từ trong thần khí lệnh bài không gian đi ra, hoa văn truyền thừa cấp hoàng chưa hấp thu lực lượng tín ngưỡng của thế giới trùng tộc, mới sẽ khiến Mẫu Hoàng chỉ là hoài nghi, chưa khẳng định. Nếu không lúc này nhắm chừng lại sẽ giống như lần đó lúc trước, toàn bộ thế giới trùng tộc khắp nơi đều là trùng tộc điều tra, cả thế giới tìm kiếm khí tức của David. Ngay tại lúc David phát sầu, từ trong mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân, nhện bán thân vương giả, cấp truyền kỳ, hắn đã tìm được một cái tin tức. Sao huyệt, nhện bán thân hoàng giả, trước kia chính là một mỏ đá không gian cỡ khổng lồ, ở sau khi bị khai thác một đoạn thời gian, bị nhện bán thân hoàng giả chiếm cứ. Theo nhện bán thân từng đến sao huyệt, nhện bán thân hoàng giả nói, nơi đó mỗi một chỗ đều trang trí đá không gian rất lớn. Nói thật, David có chút động lòng, nhưng hắn biết rõ, muốn đi vào sao huyệt, nhện bán thân hoàng giả ăn cắp đá không gian cũng không dễ dàng. Ở trong thế giới trùng tộc, nếu không có năng lực nháy mắt giết chết trùng tộc cấp thần, bất cứ chiến đấu nào với trùng tộc cấp thần, đều sẽ biến thành kết cục bị trùng tộc cấp thần không ngừng tiếp viện bao vây. Trùng tộc cấp thần có lẽ ở phương diện khác ứng dụng đối với thần lực không tốt, nhưng ở trên việc mang thần lực ứng dụng cho không gian truyền tống tầm xa, lại là có thiên phú vượt xa bình thường. Điểm ấy có liên quan với thân thể trùng tộc trời sinh mạnh mẽ, tuy trùng tộc cấp thần ứng dụng đối với thần lực cực kỳ thô ráp, nhưng ai bảo trùng tộc cấp thần thần thể đủ cứng rắn, trong thời gian ngắn vào lầm không gian loạn lưu cũng có thể thừa nhận. Lại thêm thần lực đạt được quá mức dễ dàng, khiến trùng tộc cấp thần căn bản không để ý lãng phí đối với thần lực, cho nên trùng tộc cấp thần dùng lượng lớn thần lực mạnh mẽ phá vỡ không gian, tiến hành năng lực không gian di động tầm xa, trở thành phương thức di động trùng tộc cấp thần sở trường nhất. Chỉ cần bất cứ một trùng tộc cấp thần nào có nguy hiểm, ở trong thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, sẽ có nhóm trùng tộc cấp thần đầu tiên chạy tới, trùng tộc cấp thần phía sau có thể sẽ chậm một chút, nhưng cũng chỉ là việc mấy phút đồng hồ. Loại tốc độ di động này, ở bất cứ chủ thế giới nào cũng là khó có thể tưởng tượng, nhưng ở thế giới trùng tộc lại là việc bình thường. David phải cân nhắc đến loại tình huống này, nếu không nối vào mạng lưới liên lạc trùng tộc, hắn ở dưới điều kiện tiên quyết không biết năng lực di động khủng bố của trùng tộc cấp thần, còn dám mượn Hắc Long Alexis ở bên người, đi khiêu chiến trùng tộc cấp thần một lần. Nhưng ở sau khi biết năng lực không gian di động của trùng tộc cấp thần, hắn căn bản không dám sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng David cũng không tính bỏ qua. Đá không gian trong sao huyệt nhện bán thân hoàng giả, có lẽ có thể thỏa mãn nhu cầu của cây thế giới chỉ trong một lần. Lấy ý tưởng của David, nhện bán thân hoàng giả thân là trùng tộc cấp thần, không có khả năng sưu tầm đá không gian kém, hơn nữa một vị trùng tộc cấp thần thích sưu tầm đá không gian, cùng lấy đá không gian làm vật trang sức, số lượng đá không gian sưu tầm tuyệt đối không phải ít. Nếu David không phải quá sốt ruột, thật ra phương thức an toàn nhất là quay về thần chúc đại thế giới, qua một năm tới năm rưỡi thời gian. Chờ thế giới trùng tộc bắt đầu sóng ngọn gió, hắn lại đến mỏ đá không gian nơi xa xôi đi khai thác. Đến lúc đó có lẽ thế giới trùng tộc quản lý đối với mỏ đá không gian sẽ không quá nghiêm khắc, hắn cũng không cần mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng David lại cần cân nhắc một sự kiện, hắn quả thực biết thần chiến tranh là muốn bắt sống hắn, cho nên thần điện chiến tranh căn bản không có khả năng buông tha hắn. Một đoạn thời gian gần đây chỉ là bởi vì thần điện chiến tranh cạnh tranh quyền lực, mới có thể để hắn vượt qua một đoạn thời gian an toàn. Chương 2376, mục tiêu, 3, David không dám xem nhẹ thần điện chiến tranh chút nào, cổ máy chiến tranh thần điện chiến tranh một khi thúc đẩy, uy lực của nó ở lúc thế giới trùng tộc xâm nhập là có thể nhìn thấy, thần điện khổng lồ có thể di động, hầu như có thể đẩy ngang tất cả kẻ địch, đây còn chỉ là thực lực thần điện chiến tranh bại lộ ra, một thần điện cường đại có mấy vạn năm lịch sử, không có thủ đoạn gì che giấu, David không tin, cho nên David cần phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần cây thế giới có thể hoàn toàn tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, như vậy sẽ mang đến cho hắn một lần lợi ích thật lớn. Chính là vì loại cảm giác này tồn tại, khiến hắn kiên trì trong thời gian ngắn đạt được càng nhiều đá không gian hơn nữa. Vị trí sao huyệt, nhện bán thân hoàng giả, David đã xác định, cái này vẫn phải cảm tạ mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân, nhện bán thân vương giả, cấp truyền kỳ. Vị trí sao huyệt, nhện bán thân hoàng giả, loại tin tức cấp bậc này, phân thân, nhện bán thân vương giả, cấp truyền kỳ vẫn có tư cách biết đến, cho nên tin tức này đạt được rất dễ dàng. David nấp ở tinh vực cách tinh cầu chỗ sao huyệt, nhện bán thân hoàng giả, tương đối gần, tìm được một khối vẫn thạch to lớn để ẩn nấp. Nơi này rời xa phạm vi cảm giác của nhện bán thân hoàng giả, ít nhất Hắc Long Alexis cam đoan, khoảng cách này không có khả năng bị nhện bán thân hoàng giả cảm giác được. Mà khoảng cách này ở lúc cần, David có thể sử dụng năng lực thiên phú phá không, thời gian ngắn ngủn 10 hơi thở có thể tới sào huyệt của nhện bán thân hoàng giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này vẫn là thần khí, vương miện Niếp Tung, làm cam đoan an toàn, không có công năng che giấu khí tức của thần khí, vương miện Niếp Tung. Lấy khí tức David, tới gần bất cứ trùng tộc nào cũng sẽ dẫn phát trùng tộc cảm ứng. Sớm ở rất lâu trước đó, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã mang khí tức David thêm vào trong gen thù hận của trùng tộc, khí tức của David chính là kẻ địch chung của trùng tộc. David sử dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, ở trong vẫn thạch mở một gian phòng, bản thể hắn nghỉ ngơi ngay trong phòng. Tâm thần hắn thì thao túng bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả bay về phía mục tiêu đã chọn. Đó là một tinh cầu nhìn như bình thường, bề mặt tinh cầu nhìn như không có gì khác với tinh cầu trùng tộc bình thường, trên mặt đất vô số trùng tộc cùng với từng cái cửa hang, biểu hiện đây là một tinh cầu chứa đầy, nhưng David lại thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân, nhện bán thân vương giả, truyền kỳ đạt được tình báo, nơi này là chỗ bồi dưỡng hậu duệ quan trọng của nhện bán thân hoàng giả. Đương nhiên, lấy thực lực nhện bán thân hoàng giả, khả năng sản xuất hậu duệ trực hệ một số bằng không. Trừ phi là hậu duệ nó ngày xưa sinh ra, theo thực lực tăng lên, xác suất sinh ra con nối dõi cũng không ngừng giảm xuống. Tuy nói năng lực sinh sản của trùng tộc cực kỳ khủng bố, nhưng cũng chỉ là nói trùng tộc bình thường, trùng tộc thực lực càng mạnh, năng lực sinh sản cũng tương ứng hạ xuống. Tinh cầu bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả đến là hậu duệ mấy chục thế hệ của nhện bán thân hoàng giả. Sở dĩ nói nơi này cực kỳ quan trọng, cũng không chỉ bởi nơi này có huyết mạch của nhện bán thân hoàng giả. Mà là tỷ lệ nơi này sinh ra huyết mạch cấp hoàng cao một chút ở đây, có lẽ là hơn vạn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một hậu duệ có được huyết mạch cấp hoàng, nhưng cái này cũng có thể khống chế hơn so với ở toàn bộ thế giới trùng tộc ngẫu nhiên xuất hiện huyết mạch cấp hoàng, bởi vì trong huyết mạch trực hệ của nhện bán thân hoàng giả từng xuất hiện nhện bán thân hoàng giả huyết mạch cấp hoàng này, xác suất tiếp tục xuất hiện huyết mạch cấp hoàng cũng liền cao hơn một chút, không chỉ nhện bán thân hoàng giả đang làm như vậy. Trùng tộc cấp thần khác cũng đang làm như vậy, chúng nó chỉ cần thành công bồi dưỡng ra một con cháu có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, là có thể khiến chủng tộc của mình ở thế giới trùng tộc có được quyền lực sinh tồn lớn hơn nữa. Một chỗ tốt khác của loại tập trung lượng lớn bồi dưỡng này, chính là càng thêm dễ dàng xuất hiện nhện bán thân biến dị có được thiên phú đặc thù. Rất nhiều nhện bán thân cấp 5 đều là xuất thân từ nơi này. Nơi này cũng tuyệt đối là chỗ cấm kỵ của nhện bán thân hoàng giả, chạm vào là tức giận. David yêu cầu chính là phải chọc giận nhện bán thân hoàng giả, nhưng cái này cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu bị nhện bán thân hoàng giả đuổi giết, sẽ tổn thất phân thân mạnh nhất của hắn ở thế giới trùng tộc. Phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả từ khi cách tinh cầu còn có một khoảng cách đã bắt đầu tăng tốc, thân thể côn trùng khổng lồ lao vào tầng khí quyển tinh cầu, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. David trái lại không để ý lửa bên ngoài phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Lửa này còn không thể thương tổn tới thân thể côn trùng của bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Hắn cần là tốc độ, nhanh nhất tạo thành tổn thất to lớn cho khu vực bồi dưỡng, sau đó lập tức thoát thân. Nơi này là lãnh địa của nhện bán thân hoàng giả. Nhện bán thân hoàng giả tuy nói không sở trường không gian truyền tống tầm xa, nhưng ở trong lãnh địa nó dù sử dụng không gian truyền tống, trả giá cũng sẽ không lớn. David định ra thời gian cho mình là sau khi từ không trung tới mặt đất. Chỉ có thời gian 3 hơi thở tiến hành phá hoại, nếu không phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, căn bản không thể thành công thoát đi. Tính toán thời gian này, là hắn căn cứ tình báo đạt được trong mạng lưới liên lạc trùng tộc của nhện bán thân vương giả, truyền kỳ để tính toán. Nhắm chừng ngay cả thế giới trùng tộc cũng chưa từng xuất hiện thao tác ở trong chủng tộc đối phương nhét vào gián điệp, phải biết rằng quan niệm chủng tộc của trùng tộc cực kỳ coi trọng, Căn bản không có khả năng để trùng tộc cùng chủng tộc phản bội chủng tộc của mình. Bề mặt tinh cầu có trùng tộc thấy được quả cầu lửa trên bầu trời, nhưng tốc độ của quả cầu lửa thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức ở cùng lúc nhìn thấy quả cầu lửa đã lao xuống mặt đất. Uy áp cấp bán thần đáng sợ khiến trùng tộc trên bề mặt đều phủ phục trên mặt đất, mất đi năng lực hoạt động. Sau đó phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả cuốn theo ngọn lửa đảo qua, trong phạm vi nơi đi qua trùng tộc đều bị hóa thành tro bụi. Chương 2377, kế hoạch, 1, phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, tính đến bây giờ, một chút công kích có đặc điểm của bản thân cũng chưa phát ra, thậm chí ngay cả thân hình chỉ kim sĩ giáp trùng có cũng chưa bại lộ. Các trùng tộc bình thường này cũng không đáng phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, chủ động ra tay, mục tiêu của David rất rõ ràng. Hắn không có ý muốn tàn sát ở trên tinh cầu này, điều đó không có bất cứ ý nghĩa gì. Một hơi thở rồi. Trong lòng David tính toán thời gian, phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả phát ra tinh thần đã phát hiện chỗ cửa hang che giấu vị trí mục tiêu, cửa hang đó so sánh với cửa hang bình thường, rõ ràng lớn hơn một chút, hơn nữa có một tầng năng lượng bảo hộ. Đúng lúc này, một khí tức cấp truyền kỳ xuất hiện, một con kiến khổng lồ nanh độc vương giả từ cửa hang đó lao ra. Rất rõ ràng, đây là nhện bán thân hoàng giả vì bảo hộ hậu duệ nhà mình phái tới trú đóng, chỉ là David cũng không ngờ sẽ là trùng tộc cấp truyền kỳ. Cái này còn phải trách bản thân David, hắn ở thế giới trùng tộc không ngừng khai thác mỏ đá không gian, dẫn phát thế giới trùng tộc hỗn loạn, lại thêm tộc nhện bán thân cùng tộc kim sĩ giáp trùng xung đột, khiến nhện bán thân hoàng giả mới sẽ phái một con kiến khổng lồ nanh độc vương giả cấp truyền kỳ ở đây. Trong lòng David bắt đầu đếm hơi thở thứ hai. Hắn rõ phải lập tức giải quyết kiến khổng lồ nanh độc vương giả cấp truyền kỳ, nếu không kế hoạch của hắn phải thất bại. Phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả mở ra đôi cánh sau lưng, tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, một đôi móng vuốt cấp bán thần đặt trước người, đồng thời khí tức thuộc về kim sĩ giáp trùng cấp bán thần giống như sóng biển tấn công về phía kiến khổng lồ nanh độc vương giả. Kiến khổng lồ nanh độc vương giả chỉ có cấp truyền kỳ không ngờ đến sẽ là cấp bán thần. Càng không ngờ bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả có gan tiến vào nội địa lãnh địa nhện bán thân hoàng giả. Phải biết rằng một khi bị phát hiện ở đây, rất khó trốn về lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả nữa. Lấy thái độ đối địch của hai bên, bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả chết cũng là chết vô ích. Thân thể kiến khổng lồ nanh độc vương giả truyền kỳ vừa chậm lại, phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả đã lao tới phụ cận nó, màu vàng hào quang lóe lên. Thân thể kiến khổng lồ nanh độc vương giả truyền kỳ hướng hai bên tách ra, phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả từ giữa thân thể côn trùng tách ra lao qua, hoàn toàn không để ý máu côn trùng màu xanh lục kia. Lúc này trên người nó còn giữ lại lửa bởi vì từ ngoài không gian lao vào tầng khí quyển dẫn cháy, máu côn trùng chưa dính vào người đã bị hóa khí. Thời gian không đủ rồi, tuy là chiến đấu vừa tiếp xúc đã chấm dứt, nhưng trong lòng David lại rõ, chút trì hoãn này khiến kế hoạch của hắn có biến. Phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả tụ tập một đạo năng lượng cấp bán thần, hướng về trong cửa hang ném đi, thân thể nó thì hướng về hướng trái ngược bay đi. Ba hơi thở, trong lòng David độc thầm. Hắn không biết mình vừa rồi thao túng phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả một đòn kia tạo thành hiệu quả thế nào, chuyện duy nhất hắn hiện nay phải làm chính là tăng tốc rời khỏi hiện trường. Tăng tốc, lại tăng tốc. Phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả hầu như là vận dụng tốc độ cực hạn, đôi cánh màu vàng sau lưng không ngừng vỗ, thời gian mấy hơi thở đã bay ra khỏi tầng khí quyển, về tới trong vũ trụ. Sau khi tới vũ trụ, David mới xem như thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vũ trụ không có lực cản của tầng khí quyển, có thể khiến phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả tận khả năng không ngừng tăng lên tốc độ. Quan trọng nhất là, sau khi tiến vào vũ trụ, phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả cũng có nhiều phương hướng hơn có thể thoát thân. Ngay tại lúc phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả điên cuồng tăng tốc thoát ly phạm vi không gian ngoài tinh cầu, David thông qua tinh thần phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả cảm giác được một đạo khí tức khủng bố buông xuống ở trên tinh cầu. Đáng chết, sao nhanh như vậy? Trong lòng David chấn động, phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả không có chút cố kỵ vận dụng tiềm lực. Sử dụng phương pháp tăng tốc thương tổn bản thân, khiến tốc độ của nó lại một lần nữa được tăng lên. Chỉ cần thoát ly khu vực cảm giác của nhện bán thân hoàng giả, thì không cần lo lắng nữa. Tuy nói nhện bán thân hoàng giả có được năng lực không gian truyền tống, nhưng cái đó là cần định vị, ở dưới tình huống không có định vị rõ ràng. Năng lực không gian truyền tống không thích hợp di động cự ly ngắn. Trung tộc cấp thần ứng dụng thô ráp đối với thần lực phản chiếu ngay phương diện này, rõ ràng có thể tiến hành không gian truyền tống tầm xa hơn, lại không cách nào tiến hành chính xác không gian truyền tống trong cự ly ngắn, trừ phi khoảng cách này ở trong phạm vi tinh thần của trùng tộc cấp thần. Ngay tại lúc phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả tăng tốc, một đạo tinh thần dao động quét đến ở phía sau nó tăng tốc vừa vặn tránh được tinh thần quét đến từ nhện bán thân hoàng giả, liền thiếu chút nữa bị nhện bán thân hoàng giả phát hiện. Đừng nhìn phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, sở trường tốc độ, nhưng chỉ cần bị tinh thần nhện bán thân hoàng giả quét trúng, 100% không có khả năng đào tẩu. Nhện bán thân hoàng giả ở sau khi nhận được nơi bồi dưỡng cảnh báo, không hề do dự điên cuồng thiêu đốt tơ nhện, phá vỡ không gian đi tới vị trí cơ sở bồi dưỡng. Tình cảnh nhện bán thân hoàng giả nhìn thấy khiến nó cực kỳ phẫn nộ, kiến khổng lồ nanh độc vương giả cấp truyền kỳ bị giết. Năng lượng bảo hộ cửa hang cơ sở bồi dưỡng bị phá vỡ. Trong thế giới trùng tộc có được thiên phú thật tốt cũng không thiếu, nhưng thiếu là tài nguyên. Nếu muốn bồi dưỡng một con trùng tộc cấp truyền kỳ, tài nguyên cần là cực kỳ khủng bố. Kiến khổng lồ nanh độc vương giả cấp truyền kỳ ngã xuống, tương đương là khiến nhện bán thân hoàng giả tổn thất lượng lớn tài nguyên. Đây còn không phải điều khiến nhện bán thân hoàng giả phẫn nộ nhất, cơ sở bồi dưỡng tổn thất mới là nghiêm trọng nhất. David thông qua phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả phát ra một đòn kia, sử dụng lý giải của bản thân David đối với năng lượng, cũng không phải phương thức ứng dụng năng lượng trùng tộc bán thần bình thường thường dùng. Phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả phát ra năng lượng bán thần, tựa như một viên đạn đạo của liên bang vũ trụ, phá vỡ vòng bảo hộ năng lượng của cơ sở bồi dưỡng chỉ là năng lượng vỏ ngoài đạn đạo. Chương 2378, kế hoạch 2. Ở lúc đạn đạo bán thần năng lượng tạo thành tiến vào trong hang, mới dẫn nổ năng lượng bên trong. Năng lượng cấp bán thần phát nổ ở trong hang uy lực so với đơn thuần sử dụng năng lượng công kích nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Trong hang hầu như toàn bộ hậu duệ huyết mạch, nhện bán thân hoàng giả đều chết hết, có một số thậm chí còn chưa từ trong trứng ấp nở ra, đã bị năng lượng cấp bán thần bùng nổ tính cả trứng cùng nhau hủy diệt. Nhện bán thân hoàng giả mang theo cực độ lửa giận, tỏa tinh thần ra. Đáng tiếc nó cũng chưa phát hiện bóng dáng kẻ địch, nhưng thông qua kiến khổng lồ nanh độc vương giả cấp truyền kỳ cùng với năng lượng cấp bán thần trong hang, nhện bán thân hoàng giả có thể 100% khẳng định đây là tộc kim sĩ giáp trùng làm. Nếu là tập kích bình thường, nhện bán thân hoàng giả cũng liền chịu khổ, nhưng loại công kích nhằm vào hậu duệ trực hệ này lại đã vượt qua cực hạn nhẫn nại của nhện bán thân hoàng giả. David lựa chọn thời điểm là vừa vặn. Mệnh lệnh tìm nhân loại trước đó do mẫu hoàng phát ra bởi vì hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng từ thế giới trùng tộc biến mất, khiến mẫu hoàng cho rằng nhân loại đó đã rời khỏi thế giới trùng tộc. Trùng tộc nhất trí truy tra mệnh lệnh nhân loại cũng liền không cần chấp hành nữa, sự đoàn kết ban đầu bởi vì nhất trí đối ngoại cũng theo đó biến mất. Mâu thuẫn giữa nhện bán thân hoàng giả và kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng đã tích lũy một đoạn thời gian, khiêu khích giữa lãnh địa hai bên cũng đang không ngừng, thời điểm này có một lần động tác lớn. Tương đương là dây dẫn cháy bùng nổ. Nhện bán thân hoàng giả đã biết xuống tay là ai, nó cũng không đi khắp nơi truy kích bán thần nữa, mà là chuẩn bị trực tiếp tìm kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Nó muốn kim sĩ giáp trùng hoàng giả trả cái giá đủ đắt. David vừa thao túng phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, phi hành, vừa tiến vào trong mạng lưới liên lạc trùng tộc, hướng kim sĩ giáp trùng hoàng giả truyền ra một tin tức, hắn thành công hoàn thành mệnh lệnh của kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Hoàn thành nhiệm vụ trả thù đối với lãnh địa của nhện bán thân hoàng giả, kim sĩ giáp trùng hoàng giả ở lúc lần trước nhện bán thân vương giả truyền kỳ đánh lén lãnh địa, đã từng hướng bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả hạ đạt mệnh lệnh. Muốn bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả tìm cơ hội trả thù lãnh địa của nhện bán thân hoàng giả, vốn theo kim sĩ giáp trùng hoàng giả nghĩ, bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả vô luận hành động thế nào, đều sẽ chỉ là xung đột giữa cấp dưới. Chịu thiệt ai cũng sẽ ngầm thừa nhận. Ở lúc vừa nhận được bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả báo cáo, kim sĩ giáp trùng hoàng giả vẫn rất vui vẻ, nhưng bên này vừa mới ngắt liên lạc liền cảm giác được năng lượng không gian dao động. Sau đó nhện bán thân hoàng giả liền từ trong không gian chui ra, bởi vì chuẩn bị chiến đấu với kim sĩ giáp trùng hoàng giả, cho nên nhện bán thân hoàng giả ở sau mỗi lần không gian truyền tống đều sẽ nghỉ ngơi chốc lát. Cũng may mà lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả cùng nhện bán thân hoàng giả giáp nhau, trái lại không cần nhện bán thân hoàng giả tiêu hao quá nhiều. Ở lúc từ ngoài tinh cầu chỗ kim sĩ giáp trùng hoàng giả xuất hiện, vẫn duy trì chiến lực tương đối đầy đủ. Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả, không ngờ nhện bán thân Hoàng Giả sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết rằng lãnh địa hai bên tuy ma sát không ngừng, nhưng còn chưa tăng lên đến trình độ thần chiến. Bóng dáng Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt nhện bán thân Hoàng Giả. Dưới tình huống bình thường, trùng tộc cấp thần là sẽ không chiến đấu ở trên tinh cầu, vậy ảnh hưởng đối với tinh cầu quá lớn, rất có thể tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nhện bán thân Hoàng Giả, sao ngươi lại tới đây? Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả trầm giọng hỏi. Nhện bán thân Hoàng Giả nhìn chằm chằm Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả, tức giận trong mắt vẫn như cũ ở trạng thái bùng nổ. Không có ai biết nhện bán thân Hoàng Giả vì chỗ cơ sở bồi dưỡng đó đã trả giá bao nhiêu tâm huyết, nay tâm huyết nhiều năm mất sạch theo một mồi lửa. Không đề cập tới các hậu duệ huyết mạch trực hệ ngã xuống, dù là về sau còn muốn khôi phục số lượng hậu duệ huyết mạch trực hệ quy mô như thế, không có ngàn năm khôi phục là không thể làm được. Mà ngàn năm thời gian lãng phí này, nói không chừng đã bóp chết huyết mạch cấp hoàng mới nhất có được, hoa văn truyền thừa cấp hoàng của nhện bán thân nhất tộc. Chỉ cần nghĩ đến điểm ấy, thần lực toàn thân nhện bán thân Hoàng Giả cũng ngăn không được kích động. Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả, ngươi không biết ta vì sao mà đến, nhện bán thân Hoàng Giả nghiến răng trả lời. Nhìn thấy bộ dáng của nhện bán thân Hoàng Giả, Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả nghĩ tới tin tức vừa rồi thu được, trong mắt có nét đắc ý. Có phải lãnh địa của ngươi bị công kích hay không, loại sự tình này đều là tiểu bối chơi đùa, đừng quá mức nghiêm túc. Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả cười nói, 500 huyết mạch trực hệ của ta bị giết, thì ra chỉ là chơi đùa. Nhện bán thân Hoàng Giả, sau khi nghe được Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả nói, cũng không cách nào áp chế lửa giận của mình nữa. Nó hét lớn một tiếng từ trong miệng phun ra vô số tơ nhện. Ngươi làm thật à? Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả không khỏi cả kinh. Bóng dáng biến mất ở tại chỗ, vừa lúc né tránh được phạm vi tơ nhện, Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả lúc này cũng phản ứng lại, nó lúc này mới biết bán thần Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả đã làm cái gì, nếu 500 huyết mạch trực hệ của nó bị giết, lửa giận của nó tuyệt đối so với nhện bán thân Hoàng Giả càng sâu hơn. Nhưng Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả lại không cách nào trách cứ bán thần Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả, bởi vì mệnh lệnh chính là nó hạ đạt. Xem ra bán thần Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả không chỉ hoàn thành mệnh lệnh của nó, hơn nữa là hoàn thành quá tốt rồi, tốt thái quá rồi. Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả biết hôm nay không đánh một trận là không thể khiến nhện bán thân Hoàng Giả nguôi giận. Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả và nhện bán thân Hoàng Giả đối địch nhiều năm, đều biết rõ thực lực của đối phương, ưu khuyết điểm hai bên đều cực kỳ rõ ràng. Nhện bán thân Hoàng Giả ở trong phạm vi tơ nhện có được sức khống chế khủng bố. Một khi bị tơ nhện dính phải, tuyệt đối là phiền toái lớn. Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả thì ở trên tốc độ có được ưu thế không gì sánh kịp, trừ cực điện thiên hạc Hoàng Giả có thể chống đỡ với nó, ở trong trùng tộc cấp thần không có gì có thể so sánh với nó. Chương 2379, lẻn vào, một, Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả có lòng tin du đấu với nhện bán thân Hoàng Giả, tuy năng lực thiên phú của nhện bán thân Hoàng Giả tương đối khắc chế kẻ địch loại hình tốc độ. Nhưng chỉ cần Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả chưa điên, là sẽ không lâm vào trong chiến đấu khoảng cách gần với nhện bán thân Hoàng Giả. Nhện bán thân Hoàng Giả lúc này điên cuồng rồi, nhưng nó vẫn tỉnh táo, loại thần chiến này không có chút tác dụng. Đừng chạy, đến quyết một trận tử chiến, nhện bán thân Hoàng Giả thấy Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả né tránh, lớn tiếng rít gào đuổi theo. Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả lại đang cố ý chuyển dời chiến trường đến không vực cách tinh cầu xa chút. Trên tinh cầu đó chính là sào huyệt của nó, là cực kỳ quan trọng. Giữa một đuổi một tránh, thần chiến bắt đầu ở trong vũ trụ, thần lực tỏa ra bốn phía, uy lực khủng bố khiến không gian không ngừng bị phá vỡ. Dưới, Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả cố ý dẫn đường, chiến trường đến ngoài tinh hệ, nó cũng không chút cố kỵ, mở ra tốc độ vây quanh, nhện bán thân Hoàng Giả không ngừng tìm cơ hội. Một vẫn thạch loại nhỏ biến thành chiến trường, tơ nhện nhện bán thân Hoàng Giả đảo qua mặt ngoài của nó. Lập tức mang vẫn thạch độ cứng kinh người cắt thành rất nhiều mảnh vỡ, tơ nhện lực công kích yếu, đó cũng là nhằm vào cấp thần cùng cấp mà nói. Trên thực tế trong chiến đấu của trùng tộc cấp thần, hai bên rất khó cho đối phương một đòn trí mạng, bởi vì thật sự là quá quen thuộc rồi. Như thần chiến của hai vị trùng tộc cấp thần, cuối cùng đều sẽ lâm vào đến kết cục tiêu hao gần hết, xem ai nội tình đủ hơn, kiên trì thời gian lâu hơn. Tuyệt đại bộ phận năng lực thiên phú cùng năng lực lĩnh vực, ở trong chiến đấu cấp thần. Hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ, thật sự có uy hiếp vĩnh viễn đều là thân thể trùng tộc cấp thần. David là thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả biết được tin tức Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả cùng nhện bán thân Hoàng Giả đại chiến. Trong lòng hắn tính toán một lần, tính ra thời gian nhện bán thân Hoàng Giả từ cơ sở bồi dưỡng tới sào huyệt Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả sử dụng. Mấy chục hơi thở thời gian, trải qua tinh vực xa xôi như vậy, phải biết rằng bản thân David sử dụng năng lực thiên phú phá không, cũng cần thời gian mấy giờ mới có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy. Nhện bán thân Hoàng Giả là trùng tộc cấp thần không giỏi di động không gian đường dài nhất trong toàn bộ trùng tộc cấp thần, nếu là trùng tộc cấp thần khác, như vậy thời gian mấy hơi thở là có thể tới. Kết quả tính toán này khiến trong lòng David nghiêm nghị, việc trước đó phái ra phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả tập kích, bây giờ nghĩ đến quả thật có chút liều lĩnh. Trên thực tế phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả cách bị phát hiện chỉ là chớp mắt thời gian, David cũng không lãng phí thời gian. Nhện bán thân Hoàng Giả bị Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả bám trụ, chính là thời điểm hắn ra tay. Trên người David mặc vào thần khí kỵ sĩ chiến giáp, đeo bên hông thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần bay múa ở cạnh cánh lông vũ năng lượng. Hắn là biết thực lực của mình, chỉ là cấp truyền kỳ mà thôi, cho dù cộng thêm mang rất nhiều năng lực đặc thù, cũng chẳng qua tương đương với bán thần hơi yếu một chút. Mà ở chỗ sao huyệt của nhện bán thân Hoàng Giả, hắn cảm giác được khí tức bán thần cường đại, cho nên David không định trắng trợn xông tới, mượn thần khí, vương miệng liếp tung, trợ giúp, hắn lấy ra một tấm vải ngụy trang quân dụng từ rất lâu trước đó. Vải ngụy trang quân dụng là liên bang vũ trụ chuyên chuẩn bị cho tay súng bắn tỉa, chọn dùng phương thức ẩn thân quang học, để vải ngụy trang quân dụng hòa hợp một thể với hoàn cảnh xung quanh. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của vải ngụy trang quân dụng chính là không thể che giấu khí tức, đối với cường giả mà nói. Cảm giác khí tức so với dùng mắt nhìn càng thêm tin cậy. David mượn vương miệng níp tung mang khí tức của mình thu liễm đến không còn dấu vết. Hắn đầu tiên là lợi dụng năng lực thiên phú phá không tiến vào trong tinh cầu. Sau đó hắn sử dụng tìm hành lòng đất tiến vào trong lòng đất, hướng về phương hướng sào huyệt nhện bán thân Hoàng Giả bước đi. Khí tức bán thần đó ngay trong sào huyệt, David cần trước hết giải quyết con bán thần trùng tộc kia mới có thể thực hiện mục tiêu mang đi toàn bộ đá không gian. David tự như lại về tới năm đó lúc nhỏ yếu, khi đó hắn ở lúc đối mặt kẻ địch mạnh, phần lớn đều là chọn dùng phương thức ám sát, chẳng qua nay hắn ám sát càng nhiều là vì không kinh động, nhện bán thân Hoàng Giả, dưới tình huống có được Hắc Long Alexis trợ thủ này, thật sự muốn giết chết bán thần vẫn là rất dễ dàng, chỉ là muốn để bán thần không có cơ hội phát ra cảnh báo thì có chút khó khăn. David cẩn thận thu liễm tinh thần của mình, hắn hoàn toàn dựa vào cảm giác đối với khí tức bán thần di động ở trong lòng đất. Ở trong quá trình di động, hắn còn phải tránh đi huyệt động phức tạp trong lòng đất, càng tới gần sao huyệt, David càng cẩn thận, hắn giảm tốc độ, từng chút một hướng lên trên di động, thông thả tiếp cận sao huyệt của nhện bán thân Hoàng Giả. Bán thân Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả nằm úp sấp ở trên mặt đất, nó không thích hoàn cảnh nơi này, năng lượng không gian nồng đậm trong không khí khiến nó rất không thoải mái, nhưng không có cách nào. Bán thần Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả từ rất sớm đã ký kết khế ước với nhện bán thân Hoàng Giả, nếu không làm một chủng tộc bình thường chưa từng xuất hiện cấp thần, sao có thể có tài nguyên xuất hiện một vị bán thần? Bán thần Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả mới sinh ra không lâu đã biểu hiện ra thiên phú khủng bố của nó, lúc ấy nhện bán thân Hoàng Giả cũng cho rằng bán thần Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, nhưng ở sau khi kiểm tra Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả không có huyết mạch cấp hoàng. Khả năng này cũng không còn tồn tại, nhưng thiên phú khủng bố của Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả đã hấp dẫn nhện bán thân Hoàng Giả chú ý. Nhện bán thân Hoàng Giả lấy cung cấp tài nguyên tu luyện làm điều kiện, ký kết khế ước chủ tớ với Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả. Vì tăng lên thực lực, Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả ký kết khế ước chủ tớ, trở thành người hầu của nhện bán thân Hoàng Giả. Từ đó về sau tốc độ tu luyện của Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả là một đường tăng vọt. Chỉ dừng lại ở cấp truyền kỳ trên dưới 100 năm, đã tấn thăng trở thành bán thần giai. Nhện bán thân Hoàng Giả rời khỏi sào huyệt, tự nhiên cần bán thần Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả đáng tin nhất thủ hộ. Chương 2380, lẻn vào, 2, Alexis, ngươi làm hậu viên, một khi có chuyện ngoài ý muốn, ngươi liền khôi phục bản thể, thời gian của chúng ta sẽ không nhiều lắm, David thông qua tinh thần liên hệ nói với Hắc Long Alexis. Vâng, đại nhân. Hắc Long Alexis đáp, David thông qua tìm hành lòng đất cách bán thần Điện Quang Giáp Trùng Vương Giả chỉ có khoảng cách 50 mét, hắn không dám gần chút nữa, cảm giác của hắn nói cho hắn, gần chút nữa sẽ bị đối phương phát hiện. Đây cũng là chỗ tốt do tinh thần tăng lên trên diện rộng mang đến, tinh thần tự mang theo một ít năng lực giống như bản năng. Tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, kích hoạt quy tắc tốc độ, chủ thế giới trước mắt hắn đột nhiên yên lặng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy tro bụi trôi nổi ở không trung dừng lại trong ánh mặt trời, hình thành hình ảnh quỷ dị. Bóng người David từ trong lòng đất lao ra, khoảng cách 50 mét đối với hắn khai hỏa toàn bộ tốc độ mà nói, thật sự là chợt lóe đã tới. Hắn còn chưa tới trước mặt bán thần điện quan giáp trùng vương giả, sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần đã thông qua tác dụng của năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, trước một bước bao vây bán thần điện quan giáp trùng vương giả. Trong lòng David cũng không khỏi yên tâm. Bị thần khí, sợi xích tử thần, phong tỏa, bán thần, điện quan giáp trùng vương giả gần như không có sức chống trả. Hắn cũng lao tới trước mặt bán thần, điện quan giáp trùng vương giả, xuất đao trí mạng, kích phát, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm hầu như là từ trong vỏ kiếm bắn ra, biến thành một đạo hào quang màu vàng lóe lên hướng về bán thần, điện quan giáp trùng vương giả. Bán thần, điện quan giáp trùng vương giả ở trong sào huyệt nhận bán thân hoàng giả an toàn, tự nhiên không có bất cứ sự phòng bị nào. Thân thể côn trùng cũng ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Nó căn bản chưa từng nghĩ đang ở trong sào huyệt, nhện bán thân hoàng giả, sẽ gặp phải tập kích, phải biết rằng ở trong loại không gian chịu hạn chế này, nhện bán thân hoàng giả là có thể khắc chế bất cứ một vị cấp thần nào, cho nên hoàn toàn không có khả năng có ai có gan xâm phạm sào huyệt của nhện bán thân hoàng giả. Như trong loại không gian huyệt động này phạm vi sẽ không quá lớn, tơ nhện của nhện bán thân hoàng giả chính là thủ đoạn khống chế đáng sợ nhất. Cho dù là cấp thần cũng không dám ở trong loại phạm vi không gian này chiến đấu với nhện bán thân hoàng giả, bởi vì hoàn cảnh này quá mức có lợi cho nhện bán thân hoàng giả phát huy. Bán thần điện quan giáp trùng vương giả chính là biết điểm ấy, mới không ngờ sẽ có người xâm nhập sào huyệt của nhện bán thân hoàng giả. Chờ lúc bán thần điện quan giáp trùng vương giả cảm giác được nguy hiểm, nó đã ở trong sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần, phong tỏa, toàn thân nó đều không thể di động mảy may. Thậm chí ngay cả linh hồn nó cũng trở nên chậm chạp. Bán thần điện quan giáp trùng vương giả cũng không thể hiểu được, vì sao tốc độ kẻ địch nhanh như vậy, nó bán thần loại hình tốc độ này, thế mà chưa phát hiện bị sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần khóa như thế nào. Quy tắc tốc độ, loại quy tắc cơ sở này, từng lần một mang đến cho David điều kiện ưu thế không ngờ được. Nếu David và bán thần điện quan giáp trùng vương giả thật sự mặt đối mặt chiến đấu, nằm David cộng lại một chỗ. Cũng không cách nào uy hiếp đến bán thần điện quan giáp trùng vương giả. Lúc này bán thần điện quan giáp trùng vương giả chỉ còn lại phản kích cuối cùng, chỉ là năng lượng toàn thân chịu hạn chế, linh hồn phản ứng cũng chậm một nhịp, ở sau một hơi thở, khi thần khí kỵ sĩ chiến kiếm của David đâm đến trước ngực nó mới buông ra khống chế đối với năng lượng trong thân thể bán thần. Thân thể bán thần của bán thần điện quan giáp trùng vương giả dung hợp năng lượng là năng lượng tia chớp. Cái này cũng tạo thành thân thể bán thần của nó nếu không khống chế, sẽ bắn tung tóe điện quang. Cho nên ngày thường bán thần điện quang giáp trùng vương giả đều là thông qua linh hồn để áp chế năng lượng tia chớp trong cơ thể, lúc này mới sẽ không sinh ra ảnh hưởng mang tính phá hoại đối với bốn phía. Ở dưới thần khí, sợi xích tử thần, phong tỏa, bán thần điện quang giáp trùng vương giả quả thật không thể thao túng năng lượng tia chớp trong cơ thể, nhưng để linh hồn bỏ qua khống chế đối với năng lượng tia chớp trong cơ thể. Tùy ý năng lượng tia chớp tự do phát huy vẫn có thể làm được. Thần khí, sợi xích tử thần là phong tỏa năng lượng có thể khống chế trong cơ thể mục tiêu, các năng lượng không thể khống chế kia thì không ở phạm vi phong tỏa. Cái này cũng liền tạo thành David đâm ra một kiếm, lúc tiếp xúc với ngực bán thần điện quan giáp trùng vương giả, sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần, từ chỗ thần khí kỵ sĩ chiến kiếm trong tay. Giống như tia chớp trắng xóa dọc theo sợi xích tử thần cùng thần khí kỵ sĩ chiến kiếm truyền vào thân thể David. Nếu là người khác, cho dù là bán thần cùng cấp với bán thần điện quan giáp trùng vương giả, đột nhiên bị tia chớp mãnh liệt như thế tập kích, cũng sẽ bị đánh lui, thậm chí đánh cho bị thương nặng mà chết cũng có khả năng. Năng lượng tia chớp là năng lượng tốc độ nhanh nhất, tuy David xuất kiếm phát ra trước, lại là trước một bước bị năng lượng tia chớp công kích đến bản thân. Ngay tại lúc trong lòng bán thần điện quan giáp trùng vương giả vui vẻ, chuyện khiến nó ngoài ý muốn đã xảy ra. Toàn thân David bao phủ ở trong hào quang tia chớp, giống như một quả cầu tia chớp, nhưng cái này cũng chưa ảnh hưởng đến tay hắn ổn định, xuất đao trí mạng quy lực cũng chưa có bất cứ ảnh hưởng nào. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm mạnh mẽ phá vỡ mảnh giáp trước ngực bán thần điện quan giáp trùng vương giả hướng vào phía trong đâm vào, một kiếm này thế xung phong cực kỳ khủng bố. David mượn thế một lần xung phong này hầu như là mang nửa cánh tay thò vào trong vết thương, mới mang thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đâm vào trái tim bán thần điện quan giáp trùng vương giả. Thẳng đến lúc ảnh thị bay ra, một hơi hấp thu linh hồn của bán thần điện quan giáp trùng vương giả, David mới yên lòng. Lần này nếu không phải David dựa vào hoa văn tia chớp ở tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, miễn dịch năng lượng tia chớp công kích, hắn nhắm chừng phải do Hắc Long Alexis cứu viện. Quan trọng nhất là, chỉ cần để bán thần điện quan giáp trùng vương giả hoãn lại một chút, thì có thể thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc thông báo nhận bán thân hoàng giả. Nhưng David không biết là, ngay tại nháy mắt bán thần điện quan giáp trùng vương giả ngã xuống, xa ở trong lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả, nhện bán thân hoàng giả đang chiến đấu với kim sĩ giáp trùng hoàng giả đột nhiên động tác khựng lại. Chương 2381, rời khỏi, một, cũng may, bên cạnh nhện bán thân hoàng giả, tất cả đều là tơ nhện, trái lại chưa để kim sĩ giáp trùng vương giả bắt lấy cơ hội phản kích. Ngay tại vừa rồi, trong linh hồn nhện bán thân hoàng giả, một cái khế ước chủ tớ tiêu tán, sinh ra một chút ảnh hưởng đối với linh hồn nó. Khi nhện bán thân hoàng giả phát hiện đối tượng khế ước chủ tớ là bán thần điện quan giáp trùng vương giả, trong lòng tràn đầy kinh ngạc giận dữ. Bán thần điện quan giáp trùng vương giả là đóng ở sao huyệt của nó, bán thần điện quan giáp trùng vương giả ngã xuống nói rõ có kẻ đang xâm nhập sao huyệt của nó. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả, chúng ta không chết không thôi. Nhện bán thân hoàng giả phát ra một tiếng gầm rú. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả ù ù cạc cạc không biết đã xảy ra cái gì, sao nhện bán thân hoàng giả đột nhiên phát điên rồi. Nhện bán thân hoàng giả nào còn muốn ở nơi này chiến đấu, chỉ là vừa rồi chiến đấu hao tổn không ít năng lượng, lúc này quay về sào huyệt cần thời gian có hơi lâu. Muốn chạy trốn, chỗ ta là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Kim sĩ giáp trùng hoàng giả nhìn ra nhện bán thân hoàng giả muốn rời khỏi, nếu không có nhện bán thân hoàng giả lúc trước uy hiếp. Nó trái lại có thể chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng nhện bán thân hoàng giả uy hiếp xong rời khỏi, để trùng tộc còn lại biết còn tưởng nó là sợ hãi nhện bán thân hoàng giả, vì mặt mũi nó cũng cần mang nhện bán thân hoàng giả giữ lại thêm một ít thời gian. Với lại xem bộ dáng nhện bán thân hoàng giả, nhất định là đã xảy ra chuyện gì phải đi, kim sĩ giáp trùng hoàng giả bám trụ thêm một lúc, sẽ khiến nhện bán thân hoàng giả tổn thất tăng thêm. Cái này đối với kim sĩ giáp trùng hoàng giả mà nói là chuyện cực kỳ nguyện ý làm. David không biết còn có nguyên nhân này, hắn cho rằng kế hoạch của mình đã thành công, chưa kinh động nhện bán thân hoàng giả. Sao huyệt của nhện bán thân hoàng giả chọn dùng rất nhiều thiết kế cho ánh sáng đi qua, sử dụng đá không gian để trang trí vách tường, sau vách tường là thông đạo ánh sáng thông ra phía ngoài. Ánh sáng ở trong đá không gian chiết xạ ra, lại bị rất nhiều đá không gian trên tường không ngừng chiết xạ, khiến bên trong sao huyệt cực kỳ sáng. David cũng không muốn ở lâu sào huyệt này, tinh thần khủng bố kia của hắn đảo qua sào huyệt, năng lực thiên phú tìm hành lòng đất thi triển ra, đá không gian được khảm ở trong vách tường đều tự ép ra khỏi vách tường. Hắn cực kỳ hài lòng phẩm chất những viên đá không gian này, không hổ là vật sưu tầm của trùng tộc cấp thần, mỗi một khối đá không gian đều phù hợp nhu cầu của cây thế giới. Chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, David mang đá không gian thu vào trong mặt dây chuyền không gian trước, chỗ tốt của tinh thần cường đại. Hắn ở lúc mang đá không gian trên vách tường lấy ra, còn có dư sức mang vật sưu tầm trong sào huyệt tất cả đều thu hết vào trong mặt dây chuyền không gian. Trời ơi, David lúc ở dùng tinh thần thu, phát hiện một khối đá không gian thật lớn sáng bóng bằng phẳng. Trước đó chưa phát hiện là vì khối đá không gian thật lớn này bị một đống đá quý che phủ ở bên dưới, theo David thấy, nơi này hẳn là giường của nhện bán thân hoàng giả. Một khối đá không gian thật lớn có thể trở thành giường của thần thể trùng tộc cấp thần. Trước kia đừng nói từng thấy, ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe nói, David cũng không thể tưởng tượng, đá không gian thật lớn như thế phải thế nào mới có thể thai nghén ra. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, tinh thần hắn bao vây đá không gian khổng lồ, mạnh mẽ mang đá không gian khổng lồ từ trong lòng đất kéo ra, thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Lúc này, phía dưới mặt đất sào huyệt nhện bán thân hoàng giả không ngừng phun ra đá không gian, chỗ đá không gian này chất lượng có tốt có xấu. Nghĩ hẳn là đá không gian trong mỏ đá không gian loại siêu lớn ban đầu nơi này. Đột nhiên, động tác trong tay David khựng lại, hắn thông qua phân thân mạng lưới liên lạc trùng tộc của nhện bán thân vương giả cấp truyền kỳ, nhận được một tin tức, đó là nhện bán thân hoàng giả phát ra mệnh lệnh, yêu cầu toàn bộ trùng tộc ở phụ cận sao huyệt của nó, tất cả đều bao vây tiểu trừ kẻ địch lẻn vào sao huyệt, mang kẻ địch bám trụ chờ đợi nó quay về. David lúc này mới biết. Thì ra hành động của hắn đã sớm bị nhện bán thân hoàng giả phát hiện, chẳng qua nhện bán thân hoàng giả là bị có việc trì hoãn. Cũng cùng lúc, ngoài sào huyệt truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, đó là tiếng thủy triều côn trùng trào đi. Rất hiển nhiên mệnh lệnh của nhện bán thân hoàng giả được chấp hành, trùng tộc trên tinh cầu bắt đầu hành động. Nếu không phải vì trong lòng đất phụ cận sào huyệt không có huyệt động tồn tại, nhắm chừng lúc này sẽ không chỉ là thủy triều côn trùng trên mặt đất, trong lòng đất cũng sẽ tham dự đến trong bao vây mọi phương vị đối với sào huyệt. Bên trong các trùng tộc này tồn tại lượng lớn trùng tộc cấp 5, chút ít trùng tộc cấp truyền kỳ, chỉ cần bị thủy triều côn trùng bám trụ, muốn chạy thoát trong thời gian ngắn là rất khó. David vừa kích hoạt lỗ dung không gian đi thông, điểm an toàn thần chúc đại thế giới, vừa mở miệng phát ra một đạo rít gào cao tầng đối với bên ngoài. Tinh thần hắn vượt xa bán thần bình thường, ngay cả rất nhiều thần linh tinh thần cũng không bằng hắn, điều này khiến uy lực của năng lực thiên phú rít gào cao tầng tăng vọt. Lại thêm sào huyệt, nhện bán thân hoàng giả trở thành thiết bị cộng hưởng thiên nhiên, rít gào cao tầng khủng bố vang lên, sau khi trải qua sào huyệt cộng hưởng, hướng về ngoài sào huyệt phun trào ra. Thủy triều côn trùng đang hướng về sào huyệt lao tới, tiếp xúc với rít gào cao tầng bị tăng cường rất nhiều lần, trùng tộc cấp 5 đều bị rít gào cao tầng đánh bay ra ngoài, trùng tộc cấp 5 thực lực yếu chút chết ngay tại chỗ. Trùng tộc thấp hơn cấp 5, ngay cả cơ hội bị hất bay cũng không có, trực tiếp bị uy lực rít gào cao tầng xé thành xương máu. Trùng tộc cấp truyền kỳ tốt hơn chút, nhưng cũng chỉ có thể nằm úp sấp dưới mặt đất, hết sức giảm bớt ảnh hưởng phải chịu. David cũng không tiếp tục khai thác đá không gian, thật ra bộ phận tinh hoa của mỏ đá không gian đều bị nhện bán thân hoàng giả khai thác trở thành trang trí, số lượng đá không gian phù hợp cây thế giới yêu cầu hắn lúc này khai thác cũng không nhiều. David lắc mình tiến vào lỗ dung không gian, sau đó lỗ dung không gian đóng lại, rít gào cao tầng, mất đi ngọn nguồn, nháy mắt biến mất, mấy con trùng tộc cấp truyền kỳ bị áp chế ngay lập tức lao vào sào huyệt.